văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ Dương Vũ Hầu tha thiết nhìn lão hoàng đế, thần cảm thấy thứ này có thể để công bộ thử nghiệm nghiên cứu phát triển. Lão hoàng đế day day sống mũi. Dương Vũ Hầu tiếp tục tha thiết. Bệ hạ, kinh phí. Lão hoàng đế day day sống mũi. Vẻ nghiến răng nghiến lợi của lão hoàng đế biến thành nụ cười dữ tợn. Người đâu, trói Dương Vũ Hầu vào tên lửa thần cơ, B-A-N ra ngoài. Bệ hạ, tha mạng bệ hạ. Mấy tên cầm y vệ khiêng Dương Vũ Hầu đi ra ngoài, bên cạnh còn có tiểu thái giám bưng tên lửa thần cơ, tổng cộng 4 cái. Thuận tiện trói mỗi tay mỗi chân một cái, Dương Vũ Hầu đạp chân loạn xả, cổ cố gắng vặn ra sau, gào lên. Nhưng bệ hạ, người cho thần ngân lượng, thần 5 năm, à không, 3 năm, nhất định sẽ có thành quả. Giống hệt như đời sau vì muốn lừa kinh phí, trước tiên vẽ ra một cái bánh vẽ thật ngon lành. Thứ Dương Vũ Hầu nói thật sự không được, dễ khiến vật thể bị trói vào ống phóng tên lửa xoay vòng tại chỗ, cũng có khả năng bị lệch hướng. Chủ yếu là nền tảng công nghiệp chưa đủ. Lão hoàng đế nhìn thẳng Dương Vũ Hầu, vẻ mặt đắc ý, Dương Vũ Hầu lập tức ủ rũ, cả người héo như cây cảnh lâu ngày không được tưới nước. Nhưng có thể thử nghiên cứu một chút, biết đâu có thể chế tạo ra tên lửa. Đến lúc đó, vèo vèo vèo, mấy cái là có thể cho thuốc S, U, N, G bay qua nổ C, H, E, T người. Lão hoàng đế không nói gì, Dương Vũ Hầu lại phấn chấn lên, bệ hạ, người cân nhắc một chút đi bệ hạ, thần đã nghĩ ra tên rồi, thứ này gọi là hỏa long xuất thủy. Có nó, đại hạ chúng ta nhất định công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Cho dù không nghiên cứu ra được cái này, vẫn có thể chế tạo ra vũ khí tương tự mà. Chúng ta cứ từng bước một, đáng tiếc, ý tưởng hay, mà không có tiền, trong tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, còn kèm theo một tiếng. Bộp, tượng trưng cho nhạc đệm của việc tan đàn xẻ nghé. Lão hoàng đế, cảm ơn, hoàn toàn không cười nổi. Chẳng lẽ ông không biết những ý tưởng kỳ lạ này có thể khả thi sao? Nhưng trong tay không có tiền, những thứ này muốn nghiên cứu, cái nào mà chẳng cần tiêu tốn thời gian và tiền bạc. Ai biết khi nào mới có kết quả, 3 năm 5 năm còn được, chỉ sợ là cả đời. Hơn nữa, ngoài tiền, còn cần phải cân nhắc những thứ khác. Súng hỏa mai gắn đoạn kiếm, ý tưởng hay, nhưng đoạn kiếm không phải chỉ cần lấy keo dán vào là được. Súng hỏa mai có cần cải tiến không? Đoạn kiếm dài bao nhiêu là phù hợp mới có thể trước khi tháo lắp, không ảnh hưởng đến việc B-A-N súng. Lưỡi kiếm của đoạn kiếm còn phải đủ sắc bén, nếu không gắn vào cũng vô dụng. Đào rỗng đá nhét thuốc nổ, ý tưởng hay, vậy thì kích thước dày mỏng của đá cần phải lựa chọn thử nghiệm cẩn thận mới có thể chọn ra loại đá tốt nhất không ảnh hưởng đến uy lực của thuốc nổ. Còn tỷ lệ thuốc S-U-N G có cần thay đổi không? Những thứ này đều cần nhân lực để nghiên cứu, vật lực để hỗ trợ, thời gian để ấp ủ. Nhưng mà, tiền ấy à, không biết Vĩnh Xương Hầu đánh hoa, có thể phát hiện ra mỏ vàng mỏ bạc bên đó không? Dương Vũ Hầu vốn đã bị hai chữ, không có tiền, làm cho im lặng, nghe thấy mỏ vàng mỏ bạc, trong lòng khẽ động, lập tức tỉnh táo lại. Cố gắng dãy giụa khỏi cầm y vệ, ánh mắt đáng thương nhìn lão hoàng đế. Bệ hạ, Vũ Đức tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân cũng đưa ra ý tưởng cải tiến vũ khí không chịu thua kém. Bệ hạ, tâm tư của ba người lúc này đồng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nhất định phải chọn một loại vũ khí để phát triển trước, thì hãy chọn của ta trước. Hộ bộ thượng thư không vui rồi. Hộ bộ thượng thư lập tức bảo vệ lương thực. Bệ hạ, động binh hao tổn không nên làm. Đến rồi, lời thoại kinh điển. Muốn được lão đại ủng hộ, trước tiên chụp mũ cho đối phương. Suy nghĩ lờ đãng, rõ ràng đang phân tán của Hứa Yên Miểu lập tức tập trung vào hộ bộ thượng thư, ánh mắt sáng rực, lại được xem cãi nhau trên triều đình rồi. Từ khi Xuyên Không hắn mới biết, thì ra các đại thần bất đồng chính kiến trên triều đình, sẽ cãi nhau rất kịch liệt. Cách chương.